Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 378, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 15. Khóc chuyện audio.com. Cho nên nói cậu xuẩn, cậu ta đều đoạt người cậu thích, cậu còn vì cậu ta cầu tình. Nữ sinh kia biểu tình một mặt xem thường. Cố Thiển Vũ đem đầu dao đặt lên cổ cá. Bộ dáng bạch liên hoa thập phần. Tử Tuyên đều là vì tôi tốt. Cậu ấy sợ tôi thương tâm. Thường xuyên khuyên tôi không cần thích Hàn Hy Triệt. Cậu ấy làm sao có thể là loại người này. Nghe thấy Cố Thiển Vũ. Nữ sinh kia một mặt tỉnh ngộ. Cậu ta hung hăng trợn mắt nhìn An Tử Tuyên một chút. Cậu là ngu nhất. Nữ sinh kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với Cố Thiển Vũ nói. Cậu ta muốn câu dẫn Hàn Thiếu. Sợ cậu vướng bận, tất nhiên sẽ khuyên cậu không cần thích Hàn Thiếu. Cậu kiểu nói này, tôi cũng mới phản ứng được. Thảo nào An Tử Tuyên vẫn luôn nói Hàn Thiếu không xứng với Trần Hân Du. Còn để Trần Hân Du không cần thích Hàn Thiếu. Thì ra cậu ta đánh lấy cái chủ ý này. Đúng đấy, thật buồn nôn nữ nhân này. Quá tâm cơ, thật là đáng sợ. Cố Thiển Vũ vẫn là dáng vẻ tôi không tin, tôi không tin. Các người đừng nói nữa. Tử Tuyên không phải người như vậy. Cậu ấy rất tốt, thật rất tốt. Nhìn Cố Thiển Vũ vì cô bênh vực kẻ yếu. An Tử Tuyên lại cảm động lại cảm thấy quái dị. Không biết vì cái gì. Cô luôn cảm giác Tiểu Du lời nói ra là lạ. Hơn nữa rõ ràng cô chẳng hề làm gì. Vì cái gì mọi người đi cừu thị như thế. Còn nói cô tâm cơ sâu. Nhìn An Tử Tuyên kia biểu tình bị lời đồn đại tổn thương đến. Cố Thiển Vũ ở trong lòng chu môi huýt sáo một tiếng. Không sợ ngươi khoanh tay đứng nhìn, liền sợ ngươi, hảo ý, ngược lại đem người đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mỗi lần An Tử Tuyên vì nguyên chủ nói chuyện, đều sẽ chiêu một thân đen cho nguyên chủ, để nguyên chủ tình cảnh càng thêm thê thảm. Cố Thiển Vũ cũng không biết là An Tử Tuyên EQ quá thấp, hay là cô ta nói chuyện quá mức không che đậy miệng. Luôn là đỉnh lấy một gương mặt bạch liên hoa, bốn phía, hỗ trợ, kết quả càng giúp càng bận bịu. Mấy bạch liên hoa này, luôn không có tự mình hiểu lấy. An Tử Tuyên bị mọi người đổi mặt đỏ tới mang tai. Cô phẫn nộ mở miệng, tôi căn bản cũng không có cùng Hàn Hy chỉ cùng một chỗ. Tôi càng không có đi câu dẫn Lăng Yến Tôn, ngoại trừ Trần Hân Du người đơn thuần sẽ tin tưởng cậu. Cậu nghĩ rằng chúng ta sẽ tin, đã làm cũng đừng không dám thừa nhận. Một nữ sinh nói móc, Cố Thiển Vũ, lại nằm thương, tốt mẹ nó như cả trứng a. An Tử Tuyên bị bức ép đến mức nóng này. Nàng cắn răng nói, tốt, tôi đem Hàn Hy Triệt bọn họ kêu đến. Nhìn các cậu còn có lời gì nói. Nói xong An Tử Tuyên quay người, liền liền xông ra ngoài. An Tử Tuyên không biết vì sao lại đột nhiên toát ra bài post kia. Không hiểu ra sao nói cô bắt cả hai tay cùng Hàn Hy chỉ cùng Lăng Yến Tôn ở cùng một chỗ. Ai muốn cùng Hàn Hy chỉ cùng một chỗ, tên rác rưởi kia cô mới không thích đâu. Huống hồ, kia là người Tiểu Du thích, cô làm sao lại cướp đi. Càng nghĩ An Tử Tuyên càng bực bội, cô vẫn luôn cắm đầu hướng phía trước đi. Không nghĩ tới đột nhiên đụng phải một người. An Tử Tuyên nhìn cũng không có nhìn người kia, nhẹ giọng nói một câu thật xin lỗi, liền đi, không nghĩ tới An Tử Tuyên vừa đi ra đi một bước. Tóc đột nhiên liền bị người lôi kéo, một nữ sinh túm tóc An Tử Tuyên tóc, lạnh mở miệng cười, đụng người hoàn mỹ, dễ dàng như vậy liền muốn đi. Người kia dùng sức giật tóc của cô, An Tử Tuyên cảm giác tóc của mình rất nhanh muốn giật xuống. Đau đến để cô sắc mặt tái nhợt, buông ra, tôi vừa giải thích với cậu rồi. An Tử Tuyên nhịn đau mở miệng, nói xin lỗi sao, tôi tại sao không có nghe thấy. Nữ nhân kia mỉa mai mở miệng, cậu dẫn người thời điểm không phải thật lợi hại, làm sao đến câu xin lỗi cũng nói không rõ. Cách chương.